Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1399, chặn đánh thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Xe buýt chậm rãi tắt máy. Tần lão cùng mấy người lần lượt bước xuống xe, ngoài hắn ra còn có mấy lão già khác. Một người mặc trường sam cổ, mặt đầy nếp nhăn, trên làn da nâu đen mọc những mảng thi ban đáng sợ. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn, đây là chủ nhân bưu cục quỷ, La Văn Tùng, một người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, giày vải đen, tuy khuôn mặt cũng già nua, đầy nếp nhăn, nhưng dáng người lại rất thẳng, cả người toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta nể sợ. Phảng phất ngay cả sức mạnh quỷ dị trước mặt hắn cũng không thể làm gì. Đây là lão nhân quỷ trạch Trương Động, còn có một người chính là La Thiên, chủ nhân mộ địa vừa rồi đã phát động tấn công chí mạng vào Tô Viễn, trọn vẹn bốn người ngự quỷ đỉnh cao thời dân quốc tụ họp. Nếu không phải Mạnh Tiểu Đồng đã bị giải quyết, đội hình này còn đáng sợ hơn nữa. Tuy nhiên, nhìn ngôi mộ lớn, Trương Động không hề có vẻ nhẹ nhõm, đừng quá chủ quan. Tên đó chưa chết. Cái gì? Mấy người giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tình hình bất thường, quỷ vực vẫn chưa tan. Những quỷ anh lít nhít vẫn đang bước về phía bọn họ. Không sai, xem ra, đúng là chưa chết. La Văn Tùng lên tiếng, giọng hắn quái dị như người chết. Nói gì vậy? Chẳng phải bị các ngươi chôn rồi sao? Trong bóng tối, giọng Tô Viễn chậm rãi vang lên. Sau đó một bóng người dân hiện ra, chính là Tô Viễn vừa bị chôn vùi trong mộ phân. Liếc nhìn mọi người, Tô Viễn nói, chỉ có các ngươi thôi sao? Ta còn tưởng những người còn lại cũng đến chứ. Ngươi nghĩ bốn lão già chúng ta không đủ tiễn ngươi lên đường sao? Đối với lời của La Văn Tùng, Tô Viễn cười nhạo, vậy ngươi nghĩ đủ chưa? Theo lý mà nói, với tư cách là chủ nhân bưu cục quỷ gánh chịu lời nguyên bưu cục, La Văn Tùng không thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Một khi xuất hiện chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn xuất hiện, có thể thấy được vì giết hắn, thế giới này ngầm cho phép những điều phi lý. Vì vậy, theo suy nghĩ của Tô Viễn, bảy người thời dân quốc trừ Mạnh Tiểu Đồng đã bị hắn giải quyết, đáng lẽ phải xuất hiện toàn bộ mới đúng, cho dù chết cũng rất có thể sẽ sống lại xuất hiện, nhưng điều này đã không xảy ra. Phải chăng có nghĩa là thế giới này vẫn còn bí ẩn nào đó mà hắn chưa biết? Hay nói cách khác, thế giới này cho rằng chỉ cần bốn người này là đủ để giết hắn, vậy thì quá coi thường hắn rồi. Mặc dù có bốn người, nhưng thực sự có thể ra tay chỉ có La Thiên, La Văn Tùng và Trương Động, còn Tần lão không thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến cấp độ này. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng đó đều là những tinh túy của thời dân quốc. La Thiên có thể chôn linh dị trên người La Văn Tùng đều là luật giết chóc, một khi phát động có thể trực tiếp lấy mạng người ta, thậm chí khiến ngươi không thể khởi động lại được. Còn Trương Động có thể xóa bỏ linh dị, khiến lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, có thể nói là khắc chế tất cả người ngự quỷ. Ba người này liên thủ gần như không có điểm yếu. May mắn là đã giải quyết Mạnh Tiểu Đồng, đánh cắp linh dị của nàng, quá khứ không thể bị phong tỏa. Còn linh dị giấy ra người đã can thiệp vào dự đoán của Tân lão, nếu không đây sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn. Thấy Tô Viễn xuất hiện trở lại, lão nhân Trương Động lên tiếng, kẻ không nên tồn tại phải biến mất khỏi thế giới này. Nói rồi hắn khẽ cử động bàn tay già nua, như muốn xóa đi bụi bẩn trước mắt, một loại linh dị đáng sợ không thể diễn tả lan tỏa xung quanh. Trong khoảnh khắc, Tô Viễn cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ, đồng thời tất cả cửa sổ gần Tô Viễn do người quản lý bưu cục Quỷ La Văn Tùng điều khiển đều mở ra, nhiều lớp linh dị tấn công ập đến. Cùng lúc đó, vô số đất mộ xuất hiện trên mặt đất. Những đất mộ này nối liên thành một vùng mộ địa vô tận. La Văn Tùng của Bưu cục quỷ và La Thiên, chủ nhân mộ địa, đồng thời ra tay, giết trước rồi chôn, khiến Tô Viễn chết không thể chết lại. Mấy người hợp lực, ngay cả khi ẩn náu trong quỷ vực cũng không thể trốn tránh. Linh dị trên người Tô Viễn bắt đầu biến đổi. Trường bào xanh lam phai màu, quỷ nhãn rơi vào trạng thái ngủ say, cơ thể ướt sũng trở nên khô cằn, lò lửa trong cơ thể cũng tắt dần, ngay cả cái bóng cũng mất khả năng hoạt động, đứng yên tại chỗ. Dưới sự tấn công liên tục của linh dị, tất cả linh dị rơi vào trạng thái tịch diệt. Tô Viễn như một người bình thường bị tê liệt, chỉ có thể trợn tròn mắt đứng im, ngoại trừ ý thức vẫn tỉnh táo, cơ thể không thể cử động. Nhưng ngay lúc đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, chắn trước mặt, bảo vệ Tô Viễn bất động phía sau. Đồng thời, tầng tầng lớp lớp linh dị xuất hiện, những cửa sổ mở ra bắt đầu nhỏ máu, vô số dấu tay máu bao phủ, đất mộ tràn tới. Khi đến trước mặt hai bóng người thì dừng lại, không thể xâm lấn thêm, ngay cả linh dị xóa bỏ cũng bị hai bóng người ngăn cản. Cho dù đối mặt với sự xóa bỏ, hai bóng người này cũng xuất hiện tình trạng phai màu. Đợt tấn công đầu tiên của ba người vậy mà bị chặn lại. Cảnh tượng này khiến mấy lão già kinh ngạc. Khi thấy rõ bóng người chắn trước mặt, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì xuất hiện trước mặt họ cũng là Tô Viễn, ba Tô Viễn cộng thêm người bị chôn trong mộ, tổng cộng 4 Tô Viễn, là đánh cắp linh dị của Mạnh Tiểu Đồng, xâm lấn từ quá khứ. Sao? Nhìn ba người trước mặt, La Văn Tùng nghi ngờ. Không, không phải, có ta ở đây, dù hắn có đánh cắp linh dị của Mạnh Tiểu Đồng cũng không thể xâm lấn từ quá khứ đến hiện tại, đây chắc chắn là người tồn tại ở hiện tại. Lời nói nghiêm trọng của Trương Động vang lên, khiến những người khác khiếp sợ. Trên thế giới này, làm sao có thể có 4 người giống hệt nhau xuất hiện? Thật hoang đường, không thể nào là sinh tư được. Cho dù là sinh tư, cũng không nên ngay cả linh dị điều khiển cũng giống hệt nhau, nhất định có vấn đề ở đâu đó. Đây là át chủ bài của tên đó sao? Nhìn mấy Tô Viễn trước mặt, Tần lão nheo mắt, hắn không thể biết được năng lực của Tô Viễn, cũng không thể dự đoán tương lai của Tô Viễn, nên đối với cảnh tượng trước mắt, dù là hắn cũng không thể biết được. Nhưng dù sao ấy nữa, ba Tô Viễn trước mặt quả thực đã khiến họ cảm nhận được mối đe dọa. Cách chương